nhìn Linh Vị thất thanh nói, ngươi không nên làm ta sợ, chuyện là do ta không đúng, nếu đúng ra ta phải xin lỗi ngươi một tiếng. Nếu ngươi chịu xin lỗi ta trước ta sẽ không, dừng một chút, Thái tử Phi căm tức nhìn Bài Vị lớn tiếng quát, đều cũng là ngươi áp bức ta, ngươi đã nói ngươi chỉ yêu mình ta, ngươi đã nói ngươi vĩnh viễn yêu ta, nhưng là ngươi làm chuyện có lỗi với ta. Nghiệt nghiệt, lúc này Linh Đường đột nhiên truyền ra tiếng động rơ người. Thái tử Phi lúc này sắc mặt tái nhợt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tại sao vậy, đã nhiều năm trôi qua, tất cả đã là quá khứ, sao âm hồn ngươi không chịu tiêu tan, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì, muốn lấy mạng ta sao? Ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý hại ngươi, ta không biết bột đó lại hại chết ngươi, hắn nói cho ta biết phần bột đó sẽ làm ngươi đối với ta hồi tâm chuyển ý, ta thật sự rất yêu ngươi, ta sợ mất đi ngươi a, là ta chỉ sợ mất đi ngươi a, ta chỉ muốn ngươi đối với ta thật tốt, ta thật sự không muốn hại chết ngươi a. Cố gắng đứng dậy, Thái tử Phi dựa vào cửa sổ, sau đó lại hét lớn, ta bất chấp hết, tất cả cũng là tại ngươi, nếu lúc trước ngươi chịu xin lỗi ta trước, ta làm sao mà làm ra chuyện này được, được rồi, lúc lâm chung ngươi nói tha thứ cho ta, sao giờ âm hồn vẫn không tan. Biết không, ngươi đã làm cho đứa nhỏ kia xuất hiện phải không? Thái tử Phi diện một bỗng chốc trở nên hung ác, hắn xuất hiện, hắn sẽ báo thù cho ngươi, hắn nói hắn sẽ lấy cả vốn lẫn lãi. Không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép. Thái tử Phi đầy vẻ ác độc nói, ta tuyệt đối không cho phép hắn cướp đi hết thảy Giang Sơn Hoa Hạ đế quốc của Triệt Nhi, là ngươi có lỗi với ta trước, cũng đừng trách ta ác độc. Thái tử Phi đột nhiên cười ha hả. Nói cho ngươi biết, Triệt Nhi không phải con ngươi, nhưng hắn là con ta muốn hắn đăng cơ kế vị, ta muốn cho ngươi biết ta trả thù như thế nào. Ta muốn cho ngươi biết phản bội ta kết quả sẽ lãnh khốc cỡ nào. Đúng rồi, ta đã đáp ứng ngươi sẽ chiếu cố cho đứa nhỏ kia, ta cũng là mẹ hắn mà, nhưng hắn nói sẽ báo thù cho ngươi không phải là giết chết ta sao? Nếu hắn bất nhân, ngươi cũng đừng trách ta bất nghĩa, bất cứ ai cũng không thể cướp đi mọi thứ của Triệt Nhi. Đáng tiếc Lãnh Nguyệt vì trong lòng có nhiều phiền muộn, nên cũng không trốn ở Linh Đường nghe lén Thái tử Phi như mọi khi, nếu không mọi nghi vấn trong lòng hắn sẽ được hóa giải. Trên đường trở về, Lưu Phong ra lệnh cho Trương Đại Đầu không đi đường lớn là đi đường nhỏ vắng vẻ. Mới đầu Trương Đại Đầu không rõ ý tứ của Lưu Phong, nhưng nhìn ánh mắt của Hắc Vân và Lưu Phong hắn mới dần hiểu, tất nhiên là có người theo dõi, lão đại làm như vậy cũng là tương kế tự kế. Xe ngựa vẫn chậm rãi đi, khi đã ra khỏi khu vực Hoàng Gia Thành, Lưu Phong ra hiệu cho Trương Đại Đầu dừng xe, xoay người hướng về bóng đêm phía sau lên tiếng. Các hạ, ngươi theo sau lâu như vậy, ta nghĩ ngươi nên ra mặt được rồi đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 382, lừa gạt. Lưu Phong nói xong, phía sau cũng không có động tĩnh gì. Chủ nhân, hắn muốn chạy, Hắc Vân đột nhiên xuất hiện cạnh Lưu Phong. Cản hắn lại, đừng để hắn trốn thoát, ta muốn xem mụ đàn bà kia, rốt cục là muốn làm gì. Không thể nghi ngờ, kẻ theo dõi là do Thái tử Phi phái đi, từ lúc Lưu Phong rời đi cũng là lúc kẻ đó đã bám theo. Không thể thừa nhận, kẻ theo dõi có khả năng ẩn thân rất tốt, nhưng thật đáng tiếc cho hắn, người mà hắn theo dõi lại là một gã Nguyên Anh kỳ cao thủ, với sự cường đại của thần thức Nguyên Anh kỳ bao phủ mà hắn có thể ẩn nấp được, thật là một điều đáng cười. Lưu Phong vốn không muốn ra tay trong hoàng thành nên để cho hắn bám theo đến tận nơi này. Theo sự chỉ dẫn của Lưu Phong, Hắc Vân cùng thuộc hạ nhanh chóng bao vây kẻ theo dõi nọ. Đường đường là hắc ám võ sĩ lại cam tâm làm nô bộc cho người khác, tinh thần võ sĩ của ngươi để đâu rồi? Nếu ta là ngươi có lẽ xấu hổ đến nỗi tự sát. Kẻ đó bỗng nhiên cất tiếng, một thân ảnh to lớn từ giữa vòng vây của Hắc Vân và thuộc hạ từ từ hiện ra, toàn thân mặc đồ đen dạ hành, chỉ lộ ra hai con mắt. Từ khí tức trên người hắn cũng có thể đoán được hắn đích thật là một hắc ám võ sĩ cao giai. Hắc Vân cười lạnh một tiếng. Mẹ kiếp cái tinh thần võ sĩ đạo của các ngươi cũng như loài cẩu, kẻ nào cho các ngươi tiền, các ngươi cũng có thể bán mạng, ngươi cho rằng ngươi so với ta cao thượng, ngươi cho rằng có tinh thần võ sĩ đạo hơn ta ư? Muốn chết, người nọ cười lạnh một tiếng nói tiếp, sự cảnh giác của các ngươi cũng không tệ lắm, nhiệm vụ theo dõi xem như thất bại, nhưng ta nghĩ nếu giết các ngươi, chắc nàng cũng cao hứng, ta xem như có thể đoái công chuộc tội. Hắc Vân đang muốn tiến lên liều mạng, nhưng Lưu Phong đã gọi lại. Hắc Vân khoan động thủ. Nhiệm vụ của các ngươi là chế trụ đừng cho hắn chạy, còn chuyện khác giao cho ta, người này khả năng chiến đấu cơ hồ có thể ngang ngửa với Kim Đan hậu kỳ, lẽ dĩ nhiên Lưu Phong sẽ không bỏ qua cơ hội luyện tập tốt như thế. Đi tới phía trước vài bước, Lưu Phong cười hắc hắc, nói, vị võ sĩ tiên sinh này, ta nghĩ ngươi đã lầm rồi, đêm nay kẻ chết sẽ là ngươi, được rồi, trước lúc chết ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, chắc ngươi thuộc tổ chức của Hắc Ám võ sĩ, ngươi hẳn là nghe lệnh của trưởng lão hành động phải không? Nếu ngươi đã biết, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, chịu chết đi. Hắc ám võ sĩ bị Lưu Phong nói ra lai lịch, trong lòng bất an, giờ hắn chỉ muốn giết người diệt khẩu. Lưu Phong lạnh nhạt cười, có phải nữ nhân kia muốn ngươi giết ta chứ không phải là theo dõi à? Nếu đã theo dõi thất bại, giờ ta giết người diệt khẩu. Ra là thế à, Lưu Phong thần sắc trịnh trọng, rồi cười nói, nếu ngươi muốn chết nhanh chóng, ta cũng không có gì để nói, bất quá bổn tước gia trước giờ không giết kẻ vô danh, lưu danh lại đi. Cuồng vọng, hắc ám võ sĩ kinh thường hừ lạnh, ta để cho người làm quỷ hiểu biết, ta là thiên đại. Thiên đại. Lưu Phong quay sang cười, đại đầu ghi nhớ cho ta, đêm nay chết trong tay ta là hắc ám võ sĩ Thiên Đại, ngữ khí xem như Thiên Đại là người đã chết rồi. Thiên Đại gầm lên một tiếng, trong tay một thanh loan đao hình thù quái dị xuất hiện, đồng thời một đạo đao mang màu đen khí thế lôi đình nhằm Lưu Phong phóng tới. Lưu Phong quát lên một tiếng, Hạo Thiên kiếm trong tay, chân đạp thất tinh bộ, bay đến phía trước, Hạo Thiên kiếm đâm thẳng về phía Thiên Đại, ngay lập tức Thiên Đại xoay loan đao lại, ngăn cản thế công của ca Lưu Phong, đao và kiếm kịch liệt va chạm. Thiên Đại có chút kinh hãi, hắn vốn không rõ thực lực của Lưu Phong, căn cứ vào thông tin từ trưởng lão, chỉ là kim đan hậu kỳ. Vốn hắn nghĩ nếu xuất toàn lực thì có thể giết chết được Lưu Phong, nhưng từ lúc binh khí chạm nhau, hắn mới phát hiện Lưu Phong không hề đơn giản như thế. Thực lực tương đương nhau, lại cận chiến, quả thật là vô cùng hung hiểm. Thiên Đại hét lớn một tiếng, hắc ám khí tức trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên, từ thân đao truyền lại một lực phản chấn mạnh, bị Hạo Thiên Thiên kiếm đánh lệch ra. Lưu Phong thân thể kinh vũ, đột nhiên bay lên, kiếm thế lại thay đổi, bao phủ toàn thân Thiên Đại, sát khí mãnh liệt như chuyển hóa thành thực thể, ngay cả Hắc Vân cùng thuộc hạ đứng bên ngoài cũng không khỏi rùng mình. Thiên Đại tại tổ chức hắc ám võ sĩ cũng được xếp vào hạng nhất nhì, cả đời giết người vô số, cho đến tận bây giờ không có ai có thể uy hiếp tính mạng của hắn, nhưng hôm nay gặp phải sát khí mãnh liệt của Lưu Phong làm nội tâm hắn cảm thấy có chút bất an. Phá! Một tiếng gầm vang lên, Thiên Đại đánh ra vài đạo ấn ký quỷ dị, loan đao trong tay hắn bỗng dưng bùng cháy, ánh u quang chói mắt, làm cho người khác cảm thấy một trận ớn lạnh. Vì giảm bớt tổn thất không cần thiết, Hắc Vân bảo Trương Đại Đầu dẫn cẩm y vệ tránh xa ra một chút. Sát! Một tiếng quát lớn, lực lượng bùng phát từ loan đao trong tay Thiên Đại đã nhanh chóng phá tan kiếm thế bao phủ của Lưu Phong, Thiên Đại nắm chặt loan đao, đao khí vút cao tận trời. Dưới một đao toàn lực của Thiên Đại, kiếm quang của Lưu Phong nhất thời ảm đạm, hiển nhiên trước lực lượng cường đại của Thiên Đại, vẫn còn có chút kinh thường. Lúc này Thiên Đại đã cùng loan đao phóng lên cao, nháy mắt đã xuất hiện phía trên Lưu Phong, từ phía trên, dùng thế Thái Sơn áp đỉnh, trên cao chém mạnh xuống. Đao phá hư không, đao phong u quang thật lớn từ lưỡi đao sắc bén nhằm Lưu Phong phía dưới chém xuống. Đao mang chói mắt nhanh chóng đến gần Lưu Phong, nhìn uy lực của một đao này, Hắc Vân cũng nhất thời có chút lo lắng cho Lưu Phong. Tư duy của hắn hoàn toàn khác Trương Đại Đầu, với Trương Đại Đầu thì Lưu Phong đích thực giống như thần linh, hẳn không tin một gã phù tang mang tử có thể thương tổn được Lưu Phong. Các huynh đệ đừng lo lắng, lão đại sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, hãy chờ xem. Trương Đại Đầu cười cười nhìn về phía cẩm y vệ, ý bảo bọn họ không cần phải khẩn trương. Thiên Đại thấy Lưu Phong dưới thế đao của mình mà cùng không có ý giơ kiếm chống đỡ, trong lòng đắc ý cười ha hả, muốn đi tìm chết sao, tiểu tử thúi. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, hướng Thiên Đại nói, ngươi quả thật là đầu heo, đêm nay kẻ chết nhất định là ngươi. Lưu Phong ngay lập tức hành động, lực lượng cường đại của Nguyên Anh cảnh giới nhanh chóng hóa giải đao thế. Phá! Một tiếng quát nhẹ, Hạo Thiên kiếm trên tay Lưu Phong bắn ra một đạo quang mang chói mắt, thế như trẻ tre, hướng về phía Thiên Đại phá tan đao thế của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Hắc Vân, Trương Đại Đầu cùng toàn bộ thuộc hạ không khỏi sợ hãi đến ngây người, lão đại quả thật như chiến thần, khí thế như vậy thật là quá biến thái. Mà Thiên Đại trong lòng kinh hãi mãnh liệt còn hơn bất cứ người nào khác. Bởi lúc này hắn đã hoàn toàn bị kiếm thế cường đại của Lưu Phong bao phủ. Tại sao Hoa Hạ đế quốc lại có cao thủ cường đại đến nhường này, đáng chết, sao trưởng lão nói tu vi của hắn chỉ là kim đan hậu kỳ. Trong đầu Thiên Đại xuất hiện đủ loại nghi vấn. Ngay lúc đó, trong nháy mắt kiếm quang của Lưu Phong đã công đến, bao phủ hoàn toàn phạm vi của hắn. Lòng Thiên Đại trùng xuống, hắn biết chính mình đã xong rồi, ngay cả tự bạo hắn cũng không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng dù Lưu Phong có cho hắn cơ hội tự bạo, hắn có dám lựa chọn điều đó hay không? Đáp án là không, điều này không thể chối bỏ, chết cũng không có gì đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là thần hình cụ diệt, đều mà ai cũng không muốn nghĩ là vĩnh viễn biến mất trên đời. Ầm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Thiên Đại đã bị kiếm phong của Lưu Phong đánh trúng, lập tức thân thể như bị một luồng cuồng phong quét qua, từ từ rơi xuống đất. Hắc Vân cùng thuộc hạ nhanh chóng chạy tới bao vây Thiên Đại đang trọng thương. Lưu Phong chậm rãi đi tới nhìn Thiên Đại nói, nếu ta đoán không sai, chắc nhất định trong lòng ngươi đang oán hận trưởng lão của các ngươi. Không sai, bọn họ đã đưa thông tin giả cho ngươi, Lưu Phong lạnh nhạt nói. Thiên Đại khẽ kiểm tra thân thể, phát hiện toàn thân không có chút khí lực nào, đến cử động cũng không được, loan đao trong tay đã bị Hạo Thiên kiếm chấn nát, ngay cả hai tay huyết nhục cùng trở nên mơ hồ, một số chỗ còn thấy cả khớp xương, trên người cũng không ngoại lệ, nhiều vết thương ra nhiều máu, ngay cả miệng cũng trào máu tươi. Theo ý Lưu Phong, Hắc Vân hướng tới Thiên Đại, muốn giúp hắn đứng lên. Thiên Đại yếu nhược nhìn Lưu Phong nói, tại sao trưởng lão lại đưa cho ta thông tin tình báo giả? Rất đơn giản, vì ngươi là đối tượng trưởng lão muốn thanh toán, Lưu Phong nghiêm sắc mặt nói, nếu ngươi biết thực lực thật sự của ta thì có lẽ đã khác. Thiên Đại vô lực gật đầu, không nói gì nữa, bởi với thương thế hắn bây giờ, mỗi câu nói đều gây đau đớn vô cùng. Ta có vài lời vốn không muốn nói cho ngươi, tuy nhiên ngươi cũng đã là người chết, ta cũng không bận tâm lắm, trưởng lão hội của ngươi và Y Đằng đang tranh giành đoạt quyền, hiển nhiên ngươi cũng không được trưởng lão bây giờ hoàn toàn tín nhiệm, nên bọn họ mới cung cấp cho ngươi thông tin tình báo sai, để mượn tay ta giết ngươi, sự thật đơn giản như thế. Lưu Phong mỉm cười, giờ ngươi đã biết được chân tướng, cũng có thể nhắm mắt được rồi. Không, không, ta không thể chết được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 383, Dương Thị hành động. Không. Không, ta không thể chết được. Thiên Đại vùng thoát khỏi tay Hắc Vân, Quật Cường sử dụng chút sức lực còn lại, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, tự oán hận nói, ta không muốn chết, cũng không thể chết được, ta muốn trả thù. Ta muốn trả thù lão già kia. Tước gia, van xin người, cứu ta. Lưu Phong nhất thời nở nụ cười, ngươi quả thật rất thơ ngây, khờ khạo, ngươi đến giết ta, tại sao ta lại phải cứu ngươi? Tước gia, cứu ta một mạng, ta sẽ báo đáp người. Vì muốn làm Lưu Phong động tâm, Thiên Đại không ngại trên người đang đau đớn, suy yếu nói, tước gia, chỉ cần người cứu ta, sau này sinh mệnh này là của người. Lưu Phong lắc đầu, ta xem hay là ngươi đã quên rồi. Khi nhiệm vụ thất bại, theo tinh thần võ sĩ đạo các ngươi, ngươi bây giờ hẳn là đã tự sát rồi. Không, tước gia. Thiên Đại biết trên người huyết lưu không thể duy trì thêm được bao lâu, vội vàng nói, tước gia, người nghe ta giải thích. Nếu ta chết như vậy, sẽ không thể đạt mục đích của mình. Cho dù chết, ta cũng phải báo thù xong mới có thể chết. Thỉnh cầu người cứu ta. Lưu Phong cố tình trầm tư, sau đó nói, không sai, ngươi làm như vậy có chút oan uổng. Ngươi nếu cứ như vậy mà chết thì quả thật tiện nghi cho lão già kia rồi. Bất quá, chuyện đó và ta có gì liên quan? Ta chỉ biết ngươi đến đây là để giết ta. Hắc Vân, đại đầu, chúng ta đi, nói xong Lưu Phong đã xoay người đi. Thiên Đại nóng vội, hắn không muốn chết. Cho dù chết, cũng không thể chết ủy khuất như vậy được. Bây giờ người duy nhất có thể cứu hắn chính là Lưu Phong. Phịch, trong tình thế cấp bách, Thiên Đại trực tiếp quỳ xuống, chủ nhân, cầu xin người cứu mạng. Lưu Phong nghe vậy, thầm cười, lập tức xoay người lại, nghiêm trang nói, xem ra tinh thần võ sĩ đạo của ngươi không cao như ta nghĩ. Chủ nhân, cầu xin người cứu ta, Thiên Đại sau này cũng giống như hai vị huynh đài này, đồng thời phụng thị người. Thiên Đại vội vàng dập đầu cầu khẩn. Hắc Vân dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Thiên Đại, cười lạnh nói, đây chính là tinh thần võ sĩ đạo của các ngươi sao, ha ha. Thiên Đại sắc mặt có chút xấu hổ, bất quá so giữa tính mạng và mặt mũi thì tính mạng vẫn là trọng yếu hơn. Thiên Đại lại lên tiếng cầu khẩn, chủ nhân, cầu xin người cứu ta. Lưu Phong rốt cục xuống thang, nói, cứu ngươi cũng không khó, bất quá ngươi phải cho ta một lý do. Chủ nhân, xin người tin tưởng ta, ta sẽ không phản bội người. Thiên Đại cung kính nói. Lưu Phong âm lãnh nói, ta đối với phẩm chất của ngươi vẫn còn hoài nghi, hay là ngươi? Nói tới đây, Lưu Phong ý nói Hắc Vân lên tiếng. Hắc Vân hiểu ý, vội vàng nói, ý của chủ nhân chính là để ngươi lập lời thề linh hồn hắc ám. Thiên Đại nghe vậy, sắc mặt có chút phức tạp, tự hồ có chút do dự. Hừ, sợ rồi sao? Xem ra ngươi quả thật không đáng tin. Chúng ta đi. Lưu Phong chân đạp thất tinh bước đi, nhanh chóng bước lên xe ngựa, Hắc Vân và thuộc hạ cũng lần lượt rời đi. Hiển nhiên là muốn để Thiên Đại tự sanh tự diệt. Thiên Đại thấy thế, vội vàng hô to, ta nguyện ý, chủ nhân, ta nguyện ý. Để chứng tỏ thành ý của mình, không đợi Lưu Phong xoay người lại, Thiên Đại tự động phát thể linh hồn hắc ám. Hắc Vân đi tới, cẩn thận xem xét một chút, xác định chắc chắn mới gọi Lưu Phong lại. Lưu Phong phi thân trở lại, quay về Thiên Đại cười, tốt lắm, với nhân phẩm của ngươi, chỉ có như thế mới có thể làm ta yên tâm. Sau đó, Lưu Phong phân phó Trương Đại Đầu mang theo phiên tử cẩm y vệ đem Thiên Đại đang trọng thương bỏ lên xe ngựa, hơn nữa cấp cho hắn viên đang dược cầm máu chữa thương. Bất quá, Thiên Đại thương tích nghiêm trọng, nếu muốn hoàn toàn hồi phục, phỏng chừng cũng cần một tháng thời gian. Thoáng chút đã tới nửa đêm, trở lại thiên thượng nhân gian thì ánh bình minh đã lên, Lưu Phong an bài mọi chuyện xong, liền tiến đến hậu viện chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Không biết tại sao, trong lòng hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Công tử, người đã trở về, đang muốn vào phòng mình thì lại nghe thanh âm của Dương Thị. Quay đầu lại, Lưu Phong thấy Dương Thị một thân bạch y phiêu phất tiến đến, dùng vẻ mặt kiều mị nhìn mình, vội vàng cười nói, nguyên lai là phu nhân. Như thế nào lại thức sớm vậy? Bình minh vừa lên, đã thức quả thật có hơi sớm. Ta cả đêm không ngủ, một mực chờ công tử trở về. Dương Thị đến gần một chút, thấp giọng nói. Tại sao? Ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Lưu Phong tò mò hỏi. Dương Thị lắc đầu, tiếp tục tiến gần vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Phong, ý tứ bất hảo nói, ta lo lắng cho an nguy của người, nghe nói người đi tới phủ thái tử, ta biết người và Đông Cung luôn bất hòa, ta sợ ngươi. Sợ ngươi tới phủ thái tử gặp nguy hiểm. Mẹ kiếp, Liên Nguyệt vừa mới thất thủ, Dương Thị tưởng ta là người không có đầu óc à? Lưu Phong không bị sự quan tâm của Dương Thị làm cảm động, ngược lại còn cảm thấy tức giận. Ngươi câu dẫn cũng có giới hạn, đâu cần tới mức như thế này. Bất quá, nói đi nói lại, nữ nhân thành thục so với thiếu nữ trưởng thành tựa hồ tốt hơn nhiều. Lưu Phong bất động không nói, hắn muốn xem Dương Thị như thế nào hấp dẫn mình. Công tử, người trải qua một đêm, chắc là rất mệt mỏi à, hay là chúng ta trở lại phòng, ta sẽ giúp người mát xa một chút, giảm bớt mệt mỏi. Dương Thị phong tình vũ mị, chậm rãi tiến tới gần Lưu Phong thậm chí cảm giác được nhiệt độ thân thể nàng. Vậy thì cực cho người rồi. Lưu Phong mỉm cười. Dương Thị vội vàng nói, công tử khách khí rồi, trong khoảng thời gian này, Liên Nguyệt được người chiếu cố, quan tâm như chăm sóc như phụ thân, ta thật ra phải cảm tạ người mới đúng. Nói xong hai người một trước một sau tiến vào phòng Lưu Phong. Cạnh đó, Liên Nguyệt lẩm nhẩm đi ra, nhìn cửa phòng Lưu Phong, thấp giọng mắng một tiếng, tiểu tử thúi, hôm nay ngươi không để Dương thị chơi mới là lạ đó. Công tử, người ngồi xuống trước đi, ta giúp người xoa bóp một lát. Dương thị không chút giả tạo, rất tự nhiên nói với Lưu Phong. Lưu Phong trong lòng hừ lạnh, ngoài mặt vẫn như cũ, biểu hiện cực kỳ khách khí, phu nhân, chuyện này thật không hay à. Đừng lo, chuyện này so với chuyện của Liên Nguyệt thì không đáng gì cả. Dương thị lạnh nhạt nói. Lời nói vô tình, người nghe lại hữu ý, Lưu Phong nghe vậy, nghĩ Dương thị này có thâm ý, ám chỉ hắn và Liên Nguyệt có quan hệ mờ ám. Công tử, ta là muốn nói người đã làm cho Liên Nguyệt cảm nhận được tình cảm ấm áp của phụ thân. Dương thị tự hồ cảm thấy trong lời nói của mình có vấn đề, vội vàng giải thích. Lưu Phong âm thầm ngầm cười, nhưng mặt ngoài lại tràn đầy chính khí nói, phu nhân quá đa tâm rồi, kỳ thật ta có thể hiểu ý tứ của người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đang khi nói chuyện, Dương thị đã nửa quỳ nửa ngồi, hai bàn tay nhẹ nhàng khe khẽ xoa bóp bả vai hắn. A a, thủ pháp quả thật không tệ. Lưu Phong một bên hưởng thụ sự xoa bóp của Dương thị, một bên tự hỏi nên đối phó với sự câu dẫn của Dương thị như thế nào. Để đề phòng, Lưu Phong dùng nguyên anh lực hỗ trợ tinh thần, đồng thời cũng để Phi Nhi sẵn sàng đợi lệnh, một khi tâm trí hắn xuất hiện mê tình, Phi Nhi sẽ trợ giúp liền. Đương nhiên, Lưu Phong cũng không biết mỹ thuật của Dương thị còn chưa bằng của Liên Nguyệt. Mà Liên Nguyệt vẫn không biết rõ nguyên nhân thất bại của mình, nàng thậm chí nghĩ rằng nguyên nhân đúng như Lưu Phong giải thích, nàng thất bại bởi vì nàng còn đang trong giai đoạn phát dục. Cho nên, nàng cũng tin rằng, thân là thành thục nữ nhân, Dương thị dám chắc có thể mê hoặc được Lưu Phong. Dương thị hôm nay quyết tâm hành động, vì thánh giáo, phải khống chế được Lưu Phong. Vì bản thân, lần đầu tiên tại Giang Nam gặp mặt Lưu Phong, nàng đã sinh ra hảo cảm. Cho nên nàng đối với nhiệm vụ này quyết thành công, không thể thất bại. Công tử, có thoải mái không? Dương thị cố ý dựa người vào Lưu Phong, hơn thế nữa thỉnh thoảng còn dùng bộ ngực to lớn ép lên lưng của Lưu Phong, thậm chí còn kề miệng vào tai Lưu Phong khẽ thổi hỏi. Lưu Phong chỉ cảm thấy một mùi hương nhàn nhạt, rất nhanh mùi thơm đã thông lên mũi hắn, tiến vào thân thể, lao thẳng tới đại não. Cũng may, Lưu Phong đã sử dụng nguyên anh lực để hỗ trợ. Cho nên, mùi thơm này cũng không gây ảnh hưởng gì cho Lưu Phong. Đương nhiên, để đánh lừa Dương thị, Lưu Phong vẫn tỏ ra như mình đang bị mê hoặc. Căn cứ kinh nghiệm lần trước, mùi thơm này chính là có tác dụng kích dục. Lưu Phong thoải mái hừ một tiếng, đột nhiên xoay người, với ánh mắt như bị mê hoặc nhìn Dương thị, đôi bàn tay to lớn vòng lại ôm lấy eo thon của Dương thị. Dương thị thân thể rung lên, ánh mắt đón nhận tia mê ly trong ánh mắt Lưu Phong. Trong lòng có vài phần kích động. Công tử, không nên như vậy, có thể do thấy Lưu Phong dễ dàng bị hấp dẫn, Dương thị có vài phần cảnh giác, cố ý trong lòng ngực của Lưu Phong dãy dụa muốn thoát ra. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 384, nữ nhân thần biết Phượng Hoàng. Lưu Phong cười hắc hắc, con ngươi tỏa ra lửa dục vọng, ôm Dương thị vào lồng ngực, động tác thậm chí có chút thô bạo. Đúng vậy, cảm giác thô bạo này cốt để làm cho Dương thị tin mình đã câu dẫn thành công, đồng thời cũng để Liên Nguyệt tin nguyên nhân thất bại của mình là đúng. Công tử, người muốn ta không? Nếu là lúc Lưu Phong thanh tỉnh, Dương thị tuyệt đối không dám đưa ra câu hỏi như vậy. Nhưng lúc này không phải vậy, nàng biết trong đầu Lưu Phong chỉ toàn dục vọng, cho nên yên tâm đặt ra câu hỏi đó. Mặc dù nàng biết Lưu Phong bây giờ trả lời chỉ là vô ý thức, nhưng là trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Có đôi khi, đối với những người như nàng, như vậy đã đủ thỏa mãn rồi. Ta yêu ngươi, ta thích ngươi. Trong ánh mắt phóng ra tia dục vọng, Lưu Phong thô bạo ôm Dương thị trong lồng ngực, hai tay sờ soạng trên thân thể nàng. Thời gian không lâu, dưới sự kích thích của Lưu Phong, Dương thị đã không thể tự kiềm hãm được nữa, trong ánh mắt Lưu Phong dục vọng phát tán như đã uống xuân dược, trong nháy mắt ôm nữ nhân trong lòng nhằm thỏa mãn dục vọng. Ngẩng đầu lên, Dương thị chủ động đón nhận đôi môi của Lưu Phong, vươn cái lưỡi thơm tho của mình ngạnh tiếp, dùng nhiệt độ thân thể đáp lại sự kích tình của Lưu Phong. Mẹ kiếp, người đàn bà này điên rồi. Vốn Lưu Phong chỉ muốn xem Dương thị làm thế nào hấp dẫn mình, không nghĩ rằng người đàn bà này thật điên cuồng, tự chủ động như vậy. Trong khi Lưu Phong và Dương thị đang kích tình, Thái tử phi tại Linh Nội Đường đang chờ đợi cho tới khi một nữ nhân thần bí mặc hắc y che mặt xuất hiện. "Là ngươi, ta không có gọi ngươi tới đây, ngươi tại sao lại ở đây?" Thái tử phi vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Người đàn bà thần bí cười lạnh nói, "Điện hạ, ta không phải thuộc hạ của người, người không có quyền hỏi ta." "Ngươi?" Thái tử phi hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi tới đúng lúc lắm, trở về nói với hắn, lần này ta phải gặp hắn." "Không được, hai người không thể gặp mặt." Người đàn bà thần bí cương quyết cự tuyệt. "Làm càn, ngươi dựa vào cái gì mà nói với ta như vậy?" Thái tử phi sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, "Hắc Phượng Hoàng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, ngươi ở trước mặt ta ngày càng lớn mật sao?" Bị gọi là Hắc Phượng Hoàng, người đàn bà thần bí thấp giọng nói, "Điện hạ, ngươi đã quên quy định, ngoại trừ tại tổng đàn, còn ở bất cứ nơi nào khác, ngươi đều không thể gọi danh hiệu của ta." "Quy định?" Thái tử phi khinh thường cười cười nói, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng, tất cả quy định cũng vì ta mà đặt ra sao? Hắn tuân thủ theo quy định sao? Các ngươi có hay không tuân theo ước định trước đây của chúng ta?" "Ta lặp lại một lần nữa, ta muốn gặp hắn." "Không được."

thân thể Dương Thị đã hoàn toàn không còn chút sức lực, cả người nàng nằm trọn trong lòng ngực Lưu Phong. Đôi môi đỏ mọng vẫn không ngừng hôn Lưu Phong, đôi tay cũng đã tiến tới bổng bổng của hắn. Bất quá nàng cũng không quá kịch liệt mà vẫn từ từ kích thích. Nàng muốn kích thích dục vọng Lưu Phong, muốn cái bổng bổng này lấp đầy hạ thể trống trải của nàng. Dương Thị cảm thấy cực kỳ kích thích, nàng vội vàng dẫn dắt tay Lưu Phong đến vị trí thần bí. Lưu Phong âm thầm cười trộm, gặp phải nữ nhân chủ động như vậy, thật là có phúc a. Có thể nói là cực kỳ kích thích a. Ông ta lên giường, càng vuốt ve, cảm giác trống trải trong lòng Dương Thị càng tăng, nàng chủ động phát ra tín hiệu giao hoang. Ai hấp dẫn ai? Ta hấp dẫn người. Lưu Phong trong lòng cười hắc hắc, ông lấy Dương Thị đặt lên giường, cúi đầu, vương đầu lưỡi bắt đầu trên cơ thể trần truồng trong suốt mà kích thích. Nhất thời, một trận mê muội cùng hưng phấn dâng tràn trong thân thể Dương Thị, trong thời khắc này, nàng tinh thần hoảng hốt, cảm giác chính mình không phải nằm trên giường, mà là đang bay, đang phiêu diêu. Trên bầu trời, trên mây trắng mà phiêu diêu. Công tử, ta thân vẫn còn là xử nữ, người nhớ thương tiếc ta, cảm giác được đôi mắt đầy dục vọng của Lưu Phong, Dương Thị trong lòng một trận khẩn trương. Nghĩ tới cùng, nàng vẫn còn là thân xử nữ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 387, hài tử còn nhỏ nhưng rất ma mảnh. Lưu Phong hơi kinh hãi, không nghĩ rằng nữ nhân thành thục này vẫn còn là xử nữ. Tốt, quá tốt. Lưu Phong mặc dù không có quan trọng xử nữ, nhưng nếu được hưởng thụ xử nữ thì quả thật là tốt a. Lưu Phong không nói lời nào, trực tiếp dùng hành động đáp lại Dương Thị, bỗng bỗng nóng hổi chậm rãi tiến vào khu rừng ẩm ướt, giúp nàng bù lấp khoảng trống vô tận. Vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên mặc dù đây là lần đầu tiên, nhưng luận về thể chất thì vẫn có thể làm cho Lưu Phong tuyệt đối thỏa mãn. Đồng thời, Dương Thị dưới kỹ xảo kích dục của Lưu Phong cũng thỏa mãn được khát vọng đã lâu. Tới giữa trưa, Lưu Phong từ từ tỉnh dậy, cúi đầu xuống phát hiện Dương Thị như con cua kẹp chặt lấy mình, khóe mắt mang theo vài giọt lệ, trên mặt tràn ngập ửng hồng. Nhìn Dương Thị còn đang ngủ say, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười, kiểu như là xem ai hấp dẫn ai nào. Dựa theo quán tính, khi giao hoang xong khi tỉnh ngủ, cũng nên mặc quần áo rời đi. Lưu Phong cũng như vậy, bất quá Dương Thị ôm hắn thật chặt. Ngay khi Lưu Phong chậm rãi gỡ tay của Dương Thị ra, Dương Thị rốt cuộc cũng tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt của Lưu Phong, nhất thời cảm thấy một trận thẹn thùng. Công tử, ta giúp người mặc quần áo. Có lẽ do lơ đễnh, Dương Thị cũng không có phát hiện ánh mắt trong suốt của Lưu Phong. Lưu Phong đưa tay, tại mỹ đồn của nữ nhân bóp bóp vài cái, một tay ôm chầm lấy nàng, cúi đầu hôn thật sâu. Dương Thị như trước không nhận ra sự khác thường của Lưu Phong, một người đang bị mê tình, không cần chủ nhân phân phó mà chủ động làm việc. Nhẹ giọng rên rỉ, Dương Thị nhiệt liệt đáp lại Lưu Phong, trong lòng vui vẻ nói không nên lời. Từ hôm nay trở đi, Lưu Phong vĩnh viễn thuộc về nàng. Cho tới bây giờ nàng vẫn tưởng rằng, hôm qua trong lúc giao hoang, nàng miễn cưỡng ngưng tụ xử nũ ngưng hương đã thấm vào thân thể Lưu Phong. Công tử, hôn ta ở đây. Sau khi hôn kịch liệt, Dương Thị đột nhiên đứng dậy, mỹ đồn cao cao nhếch lên, kêu Lưu Phong hôn vào. Mẹ kiếp, thật quá đáng. Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, phu nhân, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy rất vô sĩ sao? Một nữ nhân, lại tự nhiên chủ động nhếch lên. Dương Thị vốn hoàn toàn đắm chìm trong mỹ mộng, đột nhiên nghe được Lưu Phong nói như vậy, thân thể nhất thời rung lên mãnh liệt, xoay người lại, thất thanh nói, ngươi. Tâm trí của ngươi. Dương Thị vốn nghĩ, nàng và Liên Nguyệt cho dù có thất bại, thì Lưu Phong cũng sẽ không nhận thấy âm mưu của nàng, dựa theo lẽ thường mà nói, thật tiếc cho các nàng, người mà các nàng gặp là Lưu Phong. Phu nhân, vốn ta nghĩ ngươi. Ai, lại không nghĩ rằng ngươi lại như thế. Lưu Phong cố ý làm bộ dạng thất vọng nói. Dương Thị không dám nhìn vào mắt Lưu Phong, theo bản năng, lấy mình che kín thân thể trần truồng của mình, vẻ mặt mất tự nhiên nói, công tử, xin lỗi, ta không biết tại sao người lại như vậy, ta thật sự không biết. Ta chỉ là rất thích người, rất yêu người. Công tử, xin người tin tưởng ta cũng không phải như người tưởng tượng, ta không phải là nữ nhân dâm đảng. Thật sự, xin người tin tưởng, nếu ta thật sự là nữ nhân dâm đảng, vậy sao nhiều năm qua, ta trước sau vẫn còn là xử nữ. Dương Thị nói xong, không khống chế được tâm tình, nước mắt rơi xuống. Nàng thậm chí quên mất một điều, nếu vẫn còn là xử nữ, vậy tại sao lại có đứa con là Liên Nguyệt? Lưu Phong mỉm cười nói, phu nhân, quả thật tối hôm qua ta với ngươi giao hoang, ngươi đích thực là xử nữ. Nhưng có một vấn đề ta rất khó giải thích, nếu ngươi là xử nữ, tại sao lại có con là Liên Nguyệt? Hơn nữa, ngươi không phải đã thành quá phụ sao? Dương Thị nghe vậy, thân thể lại run rẩy dữ dội, lúc này mới nhớ tới, nàng đã lần thứ hai nói với Lưu Phong về vấn đề này. Tối hôm qua khi lần đầu tiên Lưu Phong tiến vào thân thể nàng, nàng đã tự nói mình thân là xử nữ. Khi đó, nàng tưởng rằng Lưu Phong không có ý thức. Mà bây giờ, nàng cũng là dưới tình thế cấp bách mà nói ra. Công tử, xin người không nên hiểu lầm, ta chính xác là quá phụ, phu quân của ta thân thể có vấn đề, không thể sinh hoạt tình dục được. Ta trước giờ vẫn không nói dối người, nếu hôm nay công tử đã hỏi, ta cũng nói cho người biết, mong rằng người sẽ giữ bí mật. Về phần Liên Nguyệt, nàng chính là con nuôi của vợ chồng ta. Công tử, cầu xin người đừng đem thân phận của Liên Nguyệt nói ra. Những năm gần đây chúng ta vẫn sống nương tựa lẫn nhau, ta vẫn là mẹ ruột của nàng, cầu xin người đừng nói chuyện này với nàng, được không? Dương thị bộ dáng đau đớn thương cảm, nhìn qua quả thật là thực lòng. Nếu không rõ nội tình sự việc, sẽ hoàn toàn không hoài nghi lời nói của Dương thị. Lưu Phong thuần túy vẫn đang coi diễn kịch. Vốn dĩ hắn muốn lật tẩy trò hề này, nhưng hắn phát hiện ra, Liên Nguyệt và Dương thị cùng phạm một sai lầm, các nàng đều tưởng rằng chính mình sẽ không bị phát hiện. Giống như Liên Nguyệt, Dương thị vì thất bại cũng rất nhanh tìm ra cho mình một lý do, bởi vì nàng đối với Lưu Phong đã động chân tình. Có lý do như vậy, tự nhiên cũng tin tưởng Lưu Phong sẽ không nhận ra dụng tâm hiểm ác của mình. Phu nhân, xin lỗi, ta không nên nói ngươi như vậy, ta vì lời nói đó xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta. Nếu nàng muốn diễn kịch, Lưu Phong coi kịch cũng không có lý do gì mà không coi. Dương thị ngẩng đầu lên, nhào vào lồng ngực Lưu Phong, nhẹ giọng nói, công tử, ta thật sự thích người, nếu không phải vậy, ta cũng không giao thân xác của ta cho người. Khinh bỉ, cực độ khinh bỉ, rõ ràng là câu dẫn ta, bây giờ lại nói những lời tốt đẹp như vậy, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng ta không có óc? Ta biết. Lưu Phong yêu thương tại bộ ngực của nữ nhân bóp bóp vài cái, phu nhân, kỳ thật ta cũng thích ngươi. Nếu không vừa rồi ta thế nào lại cùng ngươi giao hoang? Ngươi biết, ta không phải là nam nhân tùy tiện a. Một lời tùy ý nói ra, Dương thị nghiêm túc gật đầu, cũng lên tiếng nói, công tử, ta cũng không phải là nữ nhân tùy tiện. Ta biết. Lưu Phong trong lòng thầm nói vài câu, ngươi cũng không phải là dễ dàng, nhưng là một khi đã tùy tiên thì cũng thật là đáng sợ a. Vô sĩ a, một nữ nhân lại chủ động nhổng mông lên để cho nam nhân làm. Lưu Phong đang suy nghĩ, Dương thị có hay không có tiềm chất của nữ hoàng. Nghĩ tới đây, Lưu Phong nhất thời hít vào một hơi. Hắn vốn không bị mê hoặc, nếu không, có trời mới biết Dương thị áp bức hắn. Công tử, người yên tâm, ta chỉ yêu người, chính là muốn ở trong tâm người có một vị trí nhỏ, tuyệt đối không cần danh phận. Dương thị tự hồ đã rơi vào ôn tình nam nữ, thậm chí quên luôn mục đích của mình. Lưu Phong trong lòng thầm cười một tiếng, tiếp tục hôn lên môi nàng, kịch liệt đáp lại làn môi nóng hổi của nàng. Sau một nụ hôn dài, Lưu Phong ngẩng đầu lên, nhìn Dương thị nằm trong lồng ngực hắn, đang thở dốc, mặt ngọc đỏ bừng, thật là mê người. Lưu Phong miệng cắn nhẹ lên vành tai của nàng, ôm nhu nói, phu nhân, ngươi yên tâm, ta nói rồi, ta cũng thích ngươi, sớm muộn ta sẽ cho ngươi một danh phận. Lưu Phong nghĩ, Dương thị đối với chính mình quả thật có tình cảm, hắn đang nghĩ, cố gắng chiếm tình cảm Dương thị. Từ tình huống hiện tại, Dương thị tại ma giáo thân phận cũng không thấp, nếu cùng nàng có tình cảm, đối với việc tìm hiểu thông tin ma giáo trong tương lai sẽ có ích lợi rất lớn. Dương thị ngước đôi mắt đẹp lên, kiều mị liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, trong lòng một trận cảm giác ấm áp, công tử, ta có phải nằm mơ không? Người thật sự sẽ cho ta một danh phận. Trở thành nữ nhân của Lưu Phong là nguyện vọng của nàng, khi đến Giang Nam, Dương thị cũng không nghĩ tới, hôm nay Lưu Phong rốt cuộc hứa hẹn với nàng. Hưng phấn kích động không thôi, nàng thậm chí đang suy nghĩ, chính mình có hay không bính thành thật với hắn. Đem thân phận thật sự của mình nói cho hắn biết. Bất quá, ý niệm này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Dù sao, nàng cũng không dám phản bội thánh giáo. Thánh giáo đối với việc phản bội hình phạt rất ghê gớm, rất tàn bạo, đặc biệt là hắc ám thánh hình, đem da thịt người đó dày xéo. Ngay cả linh hồn cũng không buông tha, muốn băm vằm thành những mảnh nhỏ kinh khủng gấp trăm lần. Có lẽ nghĩ mình đã quá kích động, Dương thị vội vàng nói, công tử, kỳ thật ta cũng không quan tâm danh phận gì cả, chỉ cần trong lòng người có ta là được rồi. Lưu Phong mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất đâu. Mẫu thân, thúc thúc, các người có thể ra khỏi giường chưa, đột nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm của Liên Nguyệt. Dương thị một trận thẹn thùng, vội vàng nói, công tử, chúng ta nhanh chóng rời khỏi giường đi, đừng để Liên Nguyệt thấy. Lưu Phong cố ý hỏi, như thế nào? Ngươi và ta ở cùng một chỗ, Liên Nguyệt cũng đều biết a. Sự thật, Lưu Phong vốn biết, tối hôm qua Liên Nguyệt 80% là nghe được âm thanh rên rỉ và tiếng giường chiếu. Dương thị trong mắt hiện lên một nét kỳ dị, không có chủ ý nói, đứa nhỏ đó, còn nhỏ nhưng rất ma mảnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 388, ai làm ướt giường? Vừa nói Dương thị vừa đứng lên, nàng đâu biết tối hôm qua điên cuồng hoang lạc, cho dù nàng là đệ tử tu chân, nhưng hạ thân cũng bị thương không nhẹ, dù sao nàng vẫn còn là xử nữ a. Công tử, người tối qua mạnh mẽ quá, làm ta bây giờ không di chuyển nổi. Dương thị ngượng ngùng nhìn Lưu Phong kiều mị nói, còn không chỉ giúp ta nữa. Mẹ kiếp, nữ nhân nào cũng vậy, rõ ràng là chính nàng điên cuồng. Lưu Phong nhớ rất rõ, Dương thị điên cuồng vượt qua mình rất nhiều. Nhất là lần cuối cùng nàng cưỡi ngựa trên hạ thân Lưu Phong, động tác thật là điên cuồng, giống như trong những cuốn phim châu Âu, châu Mỹ ở kiếp trước. Thằng này là trùng phinh xếp nè. Ha ha. Lưu Phong mỉm cười, thân thể chuyển động, cẩn thận giúp đỡ nàng mặc quần áo. Trong khi mặc quần áo, sắc tâm của Lưu Phong vẫn không thay đổi, thỉnh thoảng đụng chạm vào những địa vị mẫn cảm của Dương thị, khiến cho Dương thị thở gấp, tâm thần nhộn nhạo, thậm chí sinh ra dục cảm muốn giao hoang tiếp. Nhưng là bên ngoài đang có người, cũng như hạ thân vẫn còn đau đớn, nên cũng nhanh chóng từ bỏ ý niệm trong đầu. Phu nhân, ta nghĩ nàng nên tìm nơi nào đó tắm rửa cho sạch sẽ.